Trả lời anh lớn tiếng, ừ, cô đỏ mặt khẽ gật đầu. Như vậy, anh cũng không khách khí xuống tay với thân thể em. Khóe miệng Mạc Tử Hàn mỉm cười, đem thân thể của mình đè càng ngày càng gần cô. Đợi một chút, hai tay Từ Thất Thất chống trước ngực của anh, bối rối nói. Mặc dù là như vậy không sai, nhưng anh nói là buổi tối mà. Hiện tại vẫn là ban ngày nha, đã đến lúc này rồi, em còn muốn để anh đợi đến tối sao? Em còn muốn kéo dài thời gian sao? Vậy em có nghĩ đến có thể tránh được đêm nay? Dù sao đều phải làm, sớm một chút hay muộn một chút thì thế nào? Mạc Tử Hàn nói xong, thân thể đều đã đè nặng cô, dán lấy cô. Nhưng mà, không có nhưng mà, anh không nghe đến bất cứ lý do gì của em, tóm lại anh hiện tại muốn làm, anh hiện tại đã nghĩ muốn em thành thành thật thật nằm cho anh, nghe theo mệnh lệnh của anh, hiểu chưa? Thanh âm của anh rõ ràng rất dịu dàng nhưng trong lời nói lại mang theo ngang ngạnh cùng bá đạo, còn có ý vị không cho cự tuyệt kia. Từ Thất Thất nhìn mặt anh, bỗng nhiên, hình ảnh một tháng này cùng anh ở chung hiện lên trong đầu, giống như là một cái máy chiếu, nhìn lại mấy ngày qua còn có anh. Anh dịu dàng, anh bá đạo, anh tức giận, anh phẫn nộ, anh bình tĩnh, anh tà ác. Đột nhiên khóe miệng không tự chủ dương lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó khẽ hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Mạc Tử Hàn nhìn cô chậm rãi khép hai mắt lại, mặc dù không có bất kỳ lời nói nào, nhưng mà động tác này hẳn là đồng ý đi. Đồng dạng dương lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó hôn môi cô. Dịu dàng hôn, không có bất kỳ động tác thô bạo, chỉ có dịu dàng vô tận, trìu mến. Gocchuyenaudio.com, bàn tay to chậm rãi cởi ra nút áo cô, giống như vuốt ve một khối mỹ ngọc thật cẩn thận chạm vào, chậm rãi nhẹ nhàng, ngón tay như nhẹ nhàng khuấy động mặt nước bình lặng tại trên thân thể cô không ngừng chảy, dẫn lấy thần kinh mẫn cảm của cô. Từ Thất Thất khẽ rên, thân thể từng địa phương bị anh chạm vào đều tựa hồ nóng lên, hơn nữa còn có loại cảm giác kỳ quái ở trong lòng quanh quẩn ngứa, làm cho người ta khó nhịn. Mạc Tử Hàn nghe thanh âm của cô, khóe miệng bỗng nhiên tả ác. Tuy rằng anh cố nén dục vọng của mình xuống, làm cho động tác của mình trở nên dịu dàng, nhưng xuẩn dục động tà ác vẫn không tự chủ lộ ra, muốn khi dễ cô, muốn nghe được càng nhiều thanh âm của cô, muốn cường thế cô hơn nữa, thậm chí xé rách thân thể cô, đem cô ăn sống nuốt tươi vào trong bụng. Đáng chết, anh buồn bực mắng, động tác đột nhiên dừng lại, Từ Thất Thất nghi hoặc dương đôi mắt nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn kia. Làm sao vậy, anh tức giận cái gì? Xin lỗi, anh đột nhiên không đầu không đuôi nói xin lỗi. Từ Thất Thất càng thêm nghi hoặc, làm sao vậy, tại sao muốn nói xin lỗi? Chẳng lẽ là đối với thân thể cô không có hứng thú, chẳng lẽ là đã chán ghét cô rồi? Nhưng mà mới vừa rõ ràng còn, xin lỗi, Mạc Tử Hàn lại một lần nữa nói xin lỗi, bỗng nhiên, hai tay bắt lấy hai tay cô, gắt gao giữ trên đỉnh đầu, sau đó nói tiếp. Anh có thể sẽ rất thô bạo cho nên nói xin lỗi trước với em, như vậy. Anh muốn chân chính bắt đầu. Hà, Từ Thất Thất còn chưa kịp phản ứng. Miệng Mạc Tử Hàn liền hôn lên cổ cô, vừa vặn hạ xuống vết sẹo cắn qua kia, dùng sức mút thỏa thích ấn ký tại đó càng đỏ hơn. Sau đó hai tay nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo trên người mình, cũng cởi sạch quần áo trên người cô không còn một mảnh, dường như chỉ là trong nháy mắt hai người liền trần trụi chồng lên nhau, chặt chẽ dán vào nhau. Thất Thất, Mạc Tử Hàn nhẹ giọng kêu tên cô, một tay từ từ hạ xuống, đụng vào bên dưới thân thể cô. A Từ Thất Thất đột nhiên thân thể có chút run rẩy, cảm giác tê dại giống như bị điện giật tại toàn thân, khắp nơi nhộn nhạo. Mạc Tử Hàn tận lực kiềm chế dục vọng của mình, không muốn làm cô đau đớn, cho nên trước đem ngón tay tiến vào, làm cho cô hoàn toàn trơn lại ẩm ướt. Đợi một chút. Từ Thất Thất lúng túng giữ chặt cái tay kia của anh bên trong người mình, ngăn cản anh thăm dò vào. Khách chương.